Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, bắt đầu dự định. Tại lui về phía sau trong 3 năm, Shirakawa một mực đợi tại Vương quốc Goa trên đảo nhỏ. Thành cứu hắn một mạng vậy đối với lão nhân gia trong một phần tử. Bị bọn họ chiếu cố đồng thời, cũng chiếu cố bọn họ. Còn sống ân, giống như tái tạo. Tạp A còng trí A còng trùng trừ ra làm học nghề kiếm tiền. Chiếu cố và chiêm nuôi hai tên lão nhân ở ngoài. Shirakawa còn nghĩ thời gian số lớn dùng tại trên việc tu luyện. Bởi vì xuyên qua thời không quan hệ. Thân thể của hắn vừa tới bên này lúc. Bị áp xúc trở lại 6 tuổi tuổi tác. Chính là thích hợp với lúc tu luyện thời đại. Mỗi ngày trừ ra thổ nạp công phu ở ngoài. Chính là hít đất cùng nằm gập bụng các loại. Chờ, đúc luyện bắp thịt, lực eo huấn luyện, theo thời gian chậm rãi đi qua. Hai tên lão nhân sinh phần cuối bắt đầu tiếp cận bỉ ngạn. Ở một cái gió táp mưa sa ban đêm, lão gia già đi mất. Mà còn lại lão nãi nãi cũng bởi vì tuổi tác già nua. Mất đi bạn già, buồn bực đi. Dựa theo cái thế giới này truyền thống, Shirakawa đem hai tên lão nhân hợp táng tại trên sườn núi. Mặt hướng đại hải, sau đó lập hai cái đơn giản thập tự giá làm mộ bia. Mỗi một trên thập tự giá để một viên tín vật. Lão bà trên thập tự giá là hoa tươi vòng. Đại biểu nàng đến từ hoa tươi cùng Mỹ thực chi quốc Dressrosa. Mà lão ra trên thập tự giá, treo đến là một kiện áo khoác ngoài. Viết chính nghĩa, hai chữ áo khoác ngoài. Chứng minh hắn đã từng thân là hải quân. Đứng ở trên sườn núi chữ thập trước, nhìn hai quả bộ dạng dựa vào thập tự giá, nghe gió thổi trên thập tự giá khoác phong bay phất phới. Shirakawa đột nhiên cảm giác mình nhân sinh, có chút mất đi mùi, đã không còn ban đầu tới nơi đây lúc nhiệt huyết, khả năng bỗng nhiên mất đi hai tên thân nhân, nhượng hắn có chút sợ hãi. Cái thế giới này kém xa tưởng tượng đơn giản như vậy. Sơ ý một chút. Tại trên biển khơi, rất có thể liền sẽ chết không có chỗ chôn, mà chính mình chết, lại có hay không sẽ có người vì chính mình thương tâm. Tại thế giới bên kia ba mẹ thân nhân sẽ làm thế nào? Ai? Shirakawa lau sạch khóe mắt có chút thương tâm nước mắt, nhìn xanh thẳm đại hải, điệu niệm chết đi thân nhân đồng thời. Tin tưởng chính mình nguyên lai thế giới cha mẹ, nhất thời nhiệt huyết. Tất càng không có cách nào che giấu nhân loại người đối diện khát vọng. Shirakawa, không muốn bi thương. Một người thôn dân tiến lên an ủi. Tòa đảo này cũng không tính đại. Người chung quanh, tất cả mọi người nhận biết. Cũng là bọn hắn giúp Shirakawa cùng một chỗ. Giúp hai tên lão nhân cử hành tang lễ. Cảm ơn. Shirakawa gật đầu một cái. Người bước kế tiếp định làm như thế nào? Lão trưởng thôn hướng Shirakawa hỏi, ta dự định qua mấy năm đi đầu quân. Shirakawa nhớ tới tương lai dự định, bình tĩnh nói, tại đảo thượng thôn tử trong, hắn cũng đã gặp một chút hải tặc, lôi thôi dáng vẻ, còn có ti tiện tính cách, nhượng hải tặc hình tượng hoàn toàn ở đáy lòng hắn tan biến. Cho nên hắn gợi lên đầu quân một đường, hải tặc sinh hoạt quá hắc ám, nếu như gia nhập một cái băng hải tặc. Lấy hắn bây giờ nhìn đi lên 9 tuổi, có chút tuấn tú tiểu bộ dáng, phỏng chừng sẽ bị bán đến chỗ nào làm nô lệ, cũng hoặc là đương lao động trẻ em sai xử, làm việc vặt đùa bỡn cũng bị mua vui, cho nên chỉ có thể đi làm hải quân, từ hải quân kia đắc được đến chính xác phương pháp tu luyện. Đương hải quân A, chung quanh các thôn dân trên mặt dâng lên một cổ không khỏi thần sắc. Làm vì bọn họ loại này ở trên đảo ở cả đời người. An tâm làm nông dân không phải là rất tốt sao? Hết lần này tới lần khác chạy đi làm hải quân. Với hải tặc người Standard Charter thành một đoàn. Tùy thời rất có thể bỏ mạng. Chẳng phải là cô phụ ra ra nãi nãi cứu trở về tánh mạng. Người có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Kỳ thực trong thôn quan trị an mấy năm này tuổi tác cũng lớn. Người có thể... Trưởng thôn đề nghị, muốn cho Shirakawa đi theo trong thôn quan trị an học tập thoáng cái. Sau đó nhận lấy hắn chỗ ngồi, trở thành thôn quan trị an. Không, cảm ơn ngài khỏe ý. Ta từ có chủ trương. Shirakawa mỉm cười cự tuyệt trưởng thôn hảo ý. Hắn không muốn đem thân thể của mình thối giữa tại cái này loại địa phương. Hả? Nếu lời như vậy, vậy cho dù trưởng thôn cũng không nói gì, chỉ bất quá đối với. Đúng, Shirakawa loại thái độ này không phải quá chấp nhận. Người nào không có nhiệt huyết thời đại? Nhớ năm đó, hắn cũng đi làm qua hải quân. Đáng tiếc sau đó ăn không khổ. Về tới đây, bất quá vẫn là làm trưởng thôn. Chờ đến Shirakawa ở bên ngoài chịu khổ, cũng liền tự nhiên sẽ trở về. Khi đó chính mình nhắc lại ra yêu cầu nói, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Ha ha, Shirakawa đem tới là ra ra nãi nãi điệu niệm cùng thôn khách nhân đưa sau khi đi. Sau đó trở lại trong phòng nhỏ, hắn còn cần phải ở chỗ này phương diện sinh hoạt vài năm. Bởi vì hải quân động viên số tuổi là có hạn chế. Nếu như không có cao cấp tướng lĩnh đề cử, lấy hắn hiện tại ở vẻ bề ngoài tuổi tác, là khẳng định sẽ không bị nhận. Cho dù là nhận, phỏng chừng cũng sẽ chỉ là bị coi như tạp vụ binh sai xử. Hắn vừa không có Kobe vận khí, bị gặp chọn chúng, trực tiếp mang về trụ sở chính đặc huấn. Cho nên chỉ có thể đợi chờ thêm 6 năm, chờ đến 15 tuổi thời điểm, mới có thể tham gia hải quân chính thức động viên, viết tình nguyện, tham gia đặc huấn. Shirakawa tỉ mỉ tính toán một chút thời gian. Tại trước khi hắn tới trong mấy năm, đã từng trên báo chí thấy Kim Sư Tử vượt ngục sự tình. Thông qua qua báo chí thời gian, tinh tế tính Kazuichi Hạ, cách Luffy ra biển, nội dung cốt truyện bắt đầu. Hắn còn có thời gian 17 năm. Hắn cần phải nắm chắc thời gian này, làm hết sức đề cao mình thực lực. Ở đó một thời đại đại hàng hải mở ra sau nhất điên đỉnh thời khắc. Vì chính mình mưu đoạt một cái chỗ ngồi, mới không uổng tự kỷ xuyên qua một lần. Thậm chí hắn vẫn còn muốn tìm đến có thể trở về địa cầu con đường. Trở lại trong nhà mình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.